phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, chương 31 Bạch Cốt Ai. Diêm Hình thật sâu nhìn liếc mắt một cái Thẩm Bân, người sau còn tưởng rằng chính mình che chở ngữ khí quá mức. Có vẻ có hiềm nghi, vừa định tiếp tục uyển chuyển điểm nhi khuyên giải, không nghĩ tới đối phương chỉ lạnh lùng ân một tiếng. Liền không hề lên tiếng, càng không mặt khác nguy hiểm động tác, cho nên, liền như vậy đi qua. Thẩm Bân không phải ngốc tử, chạy nhanh lược qua việc này không bao giờ để, tiếp tục cho hắn xoa bóp bả vai, Diêm Hình nhìn bên ngoài nắng gắt đã là rút đi. Rất kỳ quái, rõ ràng loại này thời tiết căn bản sẽ không nhiệt, chính ngọ lúc ấy thái dương như thế nào cùng điên rồi dường như. Đi ra ngoài lại tìm xem manh mối đi, Diêm Hình nói, Thẩm Bân không có cự tuyệt gật gật đầu. Mèo đen tác ngoan một đám, một tiếng cũng không dám cổ họng đi theo, Diêm Hình vốn dĩ tưởng thuận tay lại đem người cấp bế lên. Tới, nhưng mới ra môn, Thẩm Bân liền lười nhác vươn vai nhảy nhót ra, thuận tiện cảm thán nói, vừa rồi ngủ ngon thoải mái, tối hôm qua cũng chưa ngủ ngon. Nơi này giường khó chịu muốn mệnh, phía sau nam nhân còn không có nâng lên cánh tay liền không có tác dụng, đành phải yên lặng không nói lời nào, buổi chiều Diêm Hình không có lang thang không có mục tiêu tìm kiếm cái gì, mà là trước hỏi thăm một ít thân thể không hảo hoặc đầu óc không thanh tỉnh lão nhân chỗ ở. Các thôn dân còn tưởng rằng bọn họ là muốn đưa ấm áp hoặc là sao mà. Này tổng sẽ không ngăn, lão nhân nói nhiều, cảnh giác thiếu, có lẽ có thể được đến cái gì manh mối, không bao lâu. Hai người liền đứng ở một cái nghe nói có chút lão niên si ngốc ra ra trước cửa. Ra ra thường thường sẽ phát bệnh, hy vọng hiện tại còn tính thanh tỉnh đi, nhà ở từ bên ngoài xem phi thường tiểu. Như là chỉ có một gian, bên cạnh còn có cái lều tranh dựng phòng bếp, Diêm Hình đang định gõ cửa. Nhưng tay mới vừa nâng lên nhẹ nhàng đầy, lại khai, phòng trong bài trí phi thường đơn giản, một chương giường một chương bàn ghế, còn có phóng đồ vật tủ gỗ, mặt khác cái gì đều không có, cái kia lão gia gia lúc này ngồi ở giường giáp bọc chăn bông run bần. Bật, Thẩm Bân xem không hiểu đợt thao tác này, liền tính lão nhân sợ lạnh cũng không cần loại này thời tiết bọc chăn bông đi. Gia gia ngài hảo, ngượng ngùng môn không quan chúng ta vốn dĩ tính toán gõ cửa. Ngài là không thoải mái sao? Thẩm Bân lễ phép mở miệng, vị kia gia gia nghe được thanh âm hoảng sợ. Trong miệng không được niệm, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Ta sai rồi, thật sự sai rồi. Gia gia thanh âm tương đối tiểu, nhưng Diêm Hình nghe rõ ràng. Hắn âm thầm dùng tinh thần lực. Theo đối phương nói hỏi, bị ma quỷ ám ảnh, là làm sai chuyện gì? Đem biết đến hết thảy đều nói ra, bà ép tinh thần lực có thể ở thẩm vấn phương diện đạt tới tâm lý ám. Chỉ tác dụng, khiến cho tinh thần kề bên hỏng mất nào đó tội phạm phun ra chân ngôn. Bất quá trò chơi thế giới chế ước quá nhiều, tinh thần lực các loại chịu hạn chế. Diêm Hình phía trước gặp được Ngô nãi nãi liền vô dụng chiêu này. Lúc này cũng chỉ là nếm thử một chút, ra ra nguyên bản vẩn đục ánh mắt, bỗng nhiên biến lỗ trống lên. Hắn xác thật đã chịu mê hoặc chậm rãi mở miệng. 20 năm trước, đều là chúng ta sai. Không nên mơ ước tân nương tử mỹ mạo, nhưng chúng ta không muốn giết người. Là hắn không biết tốt xấu. Chúng ta bên này 5 người. Hắn thế nhưng còn dám liều mạng. Ra ra như là nghĩ tới cái gì đáng sợ sự. Ngữ khí dần dần nói năng lộn xộn lên, hắn đã chết, tân nương cũng đã chết, nhưng tân nương lại về rồi, muốn ta chết, muốn chúng ta chết, thanh âm đến cuối cùng không chỉ có cuồng loạn, thậm chí lão lệ tung hoành lên, Thẩm Bân đem những lời này khâu lên. Cảm giác được đến một cái không tốt chuyện xưa, mà Diêm Hình tựa hồ phân tích càng nhiều, hắn không hề có vì trước mắt người mềm lòng nửa phần. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, làm sai sự, chẳng sợ nhiều năm trôi qua, nên còn vẫn là muốn còn, có lẽ Diêm Hình không phải cái gì người tốt. Sẽ đem hành tẩu trên đường chướng ngại vật diệt trừ sạch sẽ. nhưng hắn tuyệt không sẽ vì bản thân tư dục làm ra như thế thương thiên hại lý việc. Ghê tởm, kế tiếp Diêm Hình lại hỏi một chút năm đó tham dự việc này mấy người tin tức. Liền mang theo Thẩm Vân lặng lẽ rời đi. Theo hắn phân tích đại khái sự tình hẳn là ở một hồi hôn lễ chung. Năm người mơ ước tân nương mỹ mạo, liền hợp nhau hòa tới mưu đồ gây rối. Cuối cùng tựa hồ giết chết trượng phu cùng tân nương, liền tính suy đoán không hoàn toàn chính xác. Cũng nên đúng rồi thất thất bát bát cho nên hiện tại là chết đi tân nương đã trở lại sao? Phía trước Ngô Gia Gia chết hay không cùng tân nương có quan hệ? Có lẽ Ngô nãi nãi biết trong đó một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ lại không lộ ra. Rốt cuộc không phải cái gì sáng rọi chuyện này, năm cái hung thủ. Ngô Gia Gia một người. Trước mắt lão niên si ngốc Gia Gia một người. Dư lại ba người toàn thân cường thể trắng rất tốt, nhưng đối năm đó việc phi thường kiêng kỵ. Diêm Hình cùng Thẩm Vân chỉ cần thoáng lộ ra muốn hỏi chuyện này ý đồ. Bọn họ thái độ liền thay đổi, thậm chí còn có một lão hán cầm lấy cái chổi muốn đem người đánh đi. Diêm Hình duỗi tay đem Thẩm Vân kéo đến phía sau, ánh mắt không hề cảm tình nhìn hắn, trong miệng phun ra lạnh băng lời nói. Thời gian sẽ không vùi lấp chân tướng, vô luận qua đi bao lâu, làm nhiều việc ác đều sẽ trả giá đại giới, người nọ nghe được lời này càng thêm phẫn nộ. Nhưng thấy Diêm Hình ánh mắt lại không dám lại động thủ. Tức giận đến hắn che lại trái tim ngồi ở cửa. Một bộ không được bộ dáng, vừa lúc lão hán nhi tử vào lúc này trở về. Vội vàng kêu cha ngươi làm sao vậy? Đường lão hán chỉ vào chính mình đều là Diêm Hình cùng Thẩm Vân làm hại thời điểm. Con của hắn tuy rằng biểu hiện một bộ nổi giận đùng đùng muốn động thủ bộ dáng. Mặt khác hàng xóm thấy như vậy một màn lại thờ ơ, lão hán ngày thường làm ác quá nhiều. 20 năm trước đến nay không sửa đổi, người khác đều ăn qua rất nhiều mệt. Căn bản không tin hắn nói, lão hán nhi tử quả thực kế thừa hắn cha sở hữu hư tật xấu. Bao gồm háo sắc, lúc này ánh mắt đầu tiên chú ý chính là Thẩm Vân. Theo sau cũng mặc kệ Diêm Hình cao to liền mở miệng nói. Chính là các ngươi làm hại cha ta bệnh tim phạm, cho ta bồi tiền, nghe này ngữ khí ngựa quen đường cũ, cũng không biết dựa này nhất chiêu xảo trá bao nhiêu người, dù sao hàng xóm nhóm đều rõ ràng này đôi. Phụ tử kịch bản, nhưng lại không nghĩ gây chuyện thượng thân, liền không ai nói chuyện, Thẩm Vân có chút tay ngứa ngáy tưởng đánh người. Hù dọa ai đâu, tiểu gia là dọa đại, hắn khinh thường nói. Ngươi thật đúng là hiếu thuận a. Cha phạm bệnh tim đều không lập tức xem bác sĩ. Trước đòi tiền, vậy ngươi còn muốn mặt sao? Lão hán nhi tử nghe ra tới hắn ở châm chọc chính mình. Lập tức biểu tình hung tợn, ngươi chính là không có tiền đi. Ta nói cho ngươi, này toàn bộ thôn là chúng ta địa bàn. Không có tiền, ngươi liền cho ta lưu lại đương tức phụ nhị ý đồ có thể nói là thực rõ ràng, phòng phát sóng trực. Tiếp tiểu khả ái nhóm sôi nổi đánh chữ nhục mà, băng băng, nói rất đúng, này cũng quá không biết xấu hổ đi, liền chúng ta tiểu tỷ tỷ đều dám mơ ước, lời này chọc bực không chỉ có là Thẩm Vân, còn có Diêm Hình, nhưng người sau còn không có động, người trước liền thượng diêu đạp qua đi, ngốc so ngoạn ý nhi. Hôm nay không đánh tới ngươi đoạn tử tuyệt tôn, ta đều không xứng làm cha ngươi. Thẩm Vân biên mắng biên động thủ, mèo đen toàn bộ viết hoa sừng sốt, hắn còn tưởng rằng chính mình trói định ký chủ chính là cái tiểu nhược kê đâu. Không nghĩ tới còn có thể mạnh như vậy, Diêm Hình đảo không có gì tỏ vẻ. Tiểu nãi miêu sẽ bắt người thực bình thường, chính là này lực đạo với hắn mà nói khinh phiêu phiêu. Gặp được nào đó nghiêm trọng nguy hiểm còn phải che chở mới được. Hết chương.